Chương 299, gặp địch. Phối trí thuốc giải độc quá trình rất thuận lợi, làng cắt có chuyên môn nhà ấm đại bằng là dùng đến bồi dưỡng thảo dược, dù sao trong thôn một đống lớn chơi độc khôi lôi sư, thảo dược dự trữ không đủ phong phú thật đúng là không được. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng là xạ cụ dạ hay là tại trong thời gian ngắn chế biến ra 3 phần giải dược, trong đó một phần cho cạn cụ rồ ăn vào. Cản cụ rồ trong thân thể độc đã bị hạ cụ cùng xạ cụ dạ rút ra đến không sai biệt lắm, ăn vào thuốc giải độc đằng sau đã không có đáng ngại. Ta nghĩ dạng này hẳn là liền không có đáng ngại, tiếp xuống ngươi cũng đừng có loạn động, tính dưỡng thật tốt, chờ thân thể tê liệt tiêu trừ liền hảo hảo ngủ một giấc đi. Bà kỳ, ta khôi lỗi đều thu về trở lại đi. Đều thu về trở về. Vậy là tốt rồi. Một cái nỉ dạ đem cản cụ rồ khôi lỗi hài cốt cho giơ lên tới. Cản cụ rồ bắt đầu nói rõ tình huống, nói, địch nhân hết thể hai người, một cái mang theo gã ạ dạ, chỉ cần truy tung gã ạ dạ mùi là có thể, coi như bọn hắn tách ra hành động, nơi này cu nở dê có một người khác ngủi. Cách một cái khôi lỗi tử chia mở, bên trong có một khối nát bước. Ta để ô nhà trong tay nắm lấy ra hỏa kia quần áo mảnh vỡ. Ngã xuống cũng không nhẹ nói từ bỏ, thật không hổ là xa nhẫn. Cạ cạ xỉ tán thưởng một câu. Cầm lấy khối kia nát bước, sau đó nói, tiếp xuống liền giao cho ta đi, ta thế nhưng là truy tung chuyên gia thông linh tám nhẫn khuyển cả cả sỉ triệu hoán ra cái kia ta mở con chuyên môn chăn nuôi dùng để truy tung siêu khíu giác nhẫn khuyển. Nạ rủ tôi nhìn một chút cả cả sỉ, lại nhìn một chút cản cụ rổ, nhìn nhìn lại bà kỳ, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Đúng rồi, mặt gì cái nha đầu kia đâu, nạ rủ tổ kỳ quái hỏi, tới đã lâu như vậy, cũng không thấy mặt gì. Nâng lên mặt gì, bà kỳ sắc mặt có chút cổ quái, đi tới tiến đến nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì bên thai nói thứ gì, chỉ một thoáng ánh mắt của hai người gọi là một cái giật mình. Cản cu rồ, chia rồ cùng ẹ bi rồ đi tới. Chia rồ bà cùng ẹ bi rồ công công cản cu rồ biểu lộ gọi là một cái giật mình. Cản cu rồ, ta muốn nghe ngươi nói một lần, ngươi xác định hai người kêu bên trong có một cái là xạ sổ gì sao? Vâng. Hắn tự xưng ạ cả su nạ no xạ số gì, khôi lỗi thuật mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn 2-3 chiêu liền đem ta khôi lỗi toàn bộ đập nát, liền xem như loại hình phòng ngự xạ là mãn đỡ cũng căn bản không ngăn cản được, tất cả đều bị hắn đánh trúng vào khôi lỗi khớp nối yếu ớt nhất địa phương. Yếu ớt nhất địa phương sao? Chỉa rồ nhìn một chút ô nha hải cốt, phía trên có một cái màu đo bỏ cạp tiêu chí, nói cách khác những khôi lỗi này vốn chính là xạ số gì chế tác. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn những khôi lỗi này. Xa số gì A Bạt Cơ bọn hắn đều là chuyên nghiệp huấn luyện nhẫn khuyển, tốc độ rất nhanh, không đến một ngày công phu đã tìm được gã ạ giả chỗ. Tại phòng chi quốc, hỏa chi quốc cùng vũ chi quốc biên cảnh của ba nước trong một cái sơn động, nơi đó tới gần làng mưa, cũng chính là ạ cả sủ kỳ đại bản doanh. Tìm được địa phương đằng sau, nạ rủ tô bọn hắn còn có chỉa rổ bà lập tức ngồi lên phượng hoàng, xuất động truy tung. Mà Bạt Cờ cũng bị cả cả sỉ sai khiến đi tiếp ứng su nạ đằng sau phái tới gai ban. Uy, Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ. Làm sao vậy, chia rổ bà. Hỏi ngươi sự kiện, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, ạ cắt sủ kỳ mục đích, là tất cả vi thú, cu nở dê bao quát trong cơ thể ngươi kỳ hù hù bì. Đúng vậy à, ta đây biết, 3 năm trước đây bọn hắn liền đến qua. Thế nào vậy ngươi, vì cái gì còn muốn ngàn dặm xa xôi tới cứu gà ạ giả? Ngươi hẳn phải biết dạng này sẽ rất nguy hiểm, an an toàn toàn đợi tại cổ nổ hạ bên trong không tốt sao? Nếu như ta làm như vậy, có người có thể sẽ đem ta giết. Nạ dù tôi nhìn tệ ạ gì một chút, cái sau lập tức quay đầu, nhếch miệng, nhìn xuống trêu ghẹo tệ ạ gì ý nghĩ, nói, mà lại cổ nổ hạ cũng chưa chắc an toàn. Nếu như chờ ạ cả sủ kỳ thu thập đủ cái khác ta mở con vi thu sau đó lại giết tới cổ nổ hạ đi, như thế ngược lại phiền toái hơn, liền xem như ta, muốn một người đối mặt ta mở con vi thu tăng thêm một đám người điên lời nói, cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Chia dầu ngữ khí có một ít khen ngợi. Môi hở răng lạnh, kỳ thật ta đã sớm thông chi tất cả thôn, chỉ là ngoại trừ làng cắt cùng làng sương mù bên ngoài, làng mây. Làng đá cùng làng ẩn đều không có đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng, chờ thôn xóm bọn họ gì nụ gì kỷ cũng đều bị bắt đi có bọn hắn hối hận thời điểm. Lao thân thật đúng là chờ mong nhìn thấy một màn kia. A thủy độn vũ tư giao không trung đột nhiên bay tới 4 đầu cá mập hình thủy đạn, sau đó ở giữa không trung, phân chia thành trọn vẹn 1.000 cái cá mập con cá nước đạn, như là mưa to đồng dạng hướng về nạ rủ tổ bọn hắn cuốn tới. Đám người kia chào hỏi phương pháp thật đúng là làm người ta không thích. Nạ rủ tổ đậu đen rau muống một câu, đưa tay vô vô dưới thân phượng hoàng đầu. Thiểu ra hỏa, đánh nhau, người dùng hòa độn. Khi hệ ưu do, chủ nhân phượng hoàng giòn tan đáp, trong miệng cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn liệt hỏa. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn đại đột phá phượng hoàng hào hỏa cầu 10 phần to lớn, cũng liền gần với ủ trí hạ mạ đạ giả hào hỏa diệt khước mà thôi. Hỏa cầu đường kính tiếp cận 15 mét, tăng thêm nạ rủ tổ phong độn đằng sau, trên bầu trời hóa thành một cái biển lửa, đem lên ngàn cá mập thủy đạn toàn bộ thôn phệ. Động thủ nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, đám người từ phượng hoàng cong lên nhảy xuống. Nhiều người như vậy à, hoan nghênh đại hội tất yếu làm cho náo nhiệt như vậy sao? Nạ rủ tổ khoanh tay, ánh mắt meo lại nhìn xem trước mặt mấy người, Uchiha Itachi, Kỳ Sảm, Cả Cụ Rủ, Hy Đản, Ả Cả Su Nạ No Xả Sổ Di, Ây Đà Dạ, thế mà tới dòng dã 6 người. Gà ạ dạ đâu nhanh lên đem gà ạ dạ giao ra đỉnh đầu một cái chói mắt trùng thiên biện ấy. Đạ dạ cười đùa nhìn xem tệ ạ gì, nói, ngươi nói cái kia tóc đỏ tiểu quỷ a, đáng tiếc, đã chết rồi. Tệ ạ gì sắc mặt trắng nhợt, tức giận giao động xông đi lên, nạ rủ tô lại giữ chặt tệ ạ gì, cau mày, nói, ngươi đang nói láo, các ngươi 6 cái đều là giả, chỉ là vì trong này kéo dài thời gian, gà ạ dạ còn chưa có chết, đúng không? Đối diện. Ngoại trừ trời sinh mặt đơ ịt trịa cùng bản thể giấu ở khôi lỗi bên trong bọ cạp bên ngoài, 4 người khác sắc mặt đều hơi đổi. Xem ra ta đoán đúng. Nạ dù tôi nheo mắt lại, để hắn nhìn như là một con hồ ly rào hoạt, các ngươi 6 cái trả cờ dạ lượng cũng không quá đu nở dê, ịt trịa cùng kỷ sám đều cùng ta giao thủ qua, nhưng là các ngươi trả cờ dạ cũng chỉ có nguyên bản khoảng 3 phần 10, hẳn là các ngươi hao phí trả cờ dạ làm ra khôi lỗi. Để ngăn cản cước bộ của chúng ta đi. Nạ dù tố năng lực phân tích không cần nhiều lời, 2-3 câu liền nói ra chân tướng. Ít chia cái kia 1-3 câu ngọc xạ dìn gắng lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, nói, thật sự là không tầm thường, ngươi so 3 năm trước đây mạnh hơn, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Đa tạ khích lệ à, ít chia, bất quá 3 năm trước đây ngươi mở ra sở xạ nú đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng bằng bọn này chỉ có 3 thành trả cờ dạ phế vật liền có thể là đối thủ của ta sao? Còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tinh khí nóng nảy hì đạn nhưng chịu không được nạ rủ tổ kiêu ngạo như vậy dáng vẻ, cầm xuống sau lưng huyết tinh 3 liêm đao, nói, nhanh lên động thủ đi, ta muốn đem ra hỏa này hiến cho tà thần đại nhân ý miệng, hì đạn ra hỏa này trái tim ta muốn, đây chính là... Giới lý ra mạnh nhất phong độn cùng một độn trái tim một đôi màu xanh biếc con mắt cả cụ rủ ngự khí lạnh lùng nói, cố nô hạ trưởng nhóm ạ bù ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đầu, tại hắc thị thế nhưng là kêu giá 1.2 tỷ. Có đúng không? Ta cũng không biết đầu của ta như vậy đáng tiền a. Nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình, nói, bất quá ngươi có bản lĩnh tới lấy sao? Cẩn thận đem mạng của mình đều dựng vào a. Cả cụ rủ trong mắt hơi híp, hai mắt toát ra kinh người sắc khí, nói, hiện tại hậu bối thật sự là không biết đạo tôn kính tiền bối. Tiền bối già mà không kính, tự nhiên không cần tôn kính. Nạ dù tổ từ trước đến nay ác miệng, lập tức mở miệng chế rêu lại. Bạch nạ dù tổ vung tay lên, nói, hổ xì gạ kỳ kỳ sàm, còn có bên kia cái kia 2 tên gia hỏa. Đưa tay chỉ cả cụ rủ cùng hỷ đạn, 3 người bọn hắn giao cho ta, còn lại 3 cái liền các ngươi điểm đi, mặc dù chỉ là có 3 thành trả cờ dạ khôi lỗi mà thôi. Bất quá vẫn là muốn coi chừng điểm. Nạ dù tổ nói giống như là phân bảo đồng dạng, mình chọn lấy 3 cái, chia rỗ đương nhiên tìm tới xạ số gì, cái này ai cũng sẽ không đi cùng với nàng đoạn. Cả cả si chọn tới ít chia, lần trước cả cả si bị ít triệt sủ khó mì một chiêu miểu sát, mặc dù hắn không nói, nhưng là trong lòng đối với cái này hay là 10 phần chú ý liền như là năm đó họ rổ si mà bị ít chia đập phát chết luôn đồng dạng. Ít chia mặc dù mạnh, nhưng là dù sao tuổi trẻ, thân là tiền bối, thế mà bị một cái hậu bối một chiêu miểu sát, trong lòng làm sao đều chặn lại khẩu khí, cả cả sĩ bây giờ cũng nghĩ lấy lại danh dự tới. Mà còn lại tệ ác gì, hạ củ cùng xạ cụ dạ 3 người, thì cùng một chỗ đối mặt ấy đã ra. À cắt sủ kỷ 6 người bị phân tán thành bô nở tổ, nạ rủ tổ cu nở dê lập tức mở ra kỳ hù hù bị trả cờ dạ hình thức, hôm nay là cứu người, cũng không có thời gian để hắn chậm rãi chơi à.